gì nha. Là một người đàn ông ngoài năm tác giàu mà để người mình yêu phải khóc hay sao? Xin lỗi em, anh là người đàn ông chưa tốt, hãy thứ tha đi mà thì anh được vào nhà. Phải là một bờ vai bên em suốt đời, để em theo vào khi những lúc đang coi. Nhưng trước tiên anh cần là được em tha lỗi, hãy thứ tha cho người và cả nhau trong đời. Anh đã làm gì sai em hãy nói ra, nếu là chuyện nhỏ nhói ta cũng bỏ qua. Mình đã kết tóc xe duyên mà, em lại nhìn anh như một bóng ma. Anh là người chỉ chu không phải xấu xa, không phải người danh má hay là phá ra. Chỉ mãi chơi chút thôi em mà, em đừng để ý anh làm gì nha. Là một người đàn ông mấy năm tác giàu mà để người mình yêu phải khóc hay sao? Xin lỗi em, anh là không chưa tốn, hãy thứ tha đi mà thì anh được vào nhà. Phải là một bờ vai bên em suốt đời, để em tựa vào khi những lúc đang coi. Nhưng trước tiên anh cần là được em tha lỗi, hãy thứ tha cho người ở cạnh em trọn đời. Là một người đàn ông mấy năm tác giàu mà để người mình yêu phải khóc hay sao? Xin lỗi em, anh là người đàn ông chưa tốn, hãy thứ tha đi mà thì anh được vào nhà. Phải là một bờ vai bên em suốt.